Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Tay phải chờ buổi tối ăn cơm rồi tính tiếp. Vậy chúng ta hẹn nhau 6 giờ rưỡi trước cửa tiệm thịt nướng nha ba. Được. Vậy tối gặp lại, ba. Đi đường nhớ cẩn thận, không cần vội, ba chờ con. Cô gật đầu đáp ứng, sau khi chấm dứt điện thoại, lại gọi một cú nữa. Lúc này đương nhiên là gọi cho cai ngục của cô, Trạm Diệt Kỳ rồi. À, nói như vậy hình như có chút quá đáng. Dù sao, anh đối với cô tốt tới mức nằm mơ cũng phải mỉm cười. Nhưng anh thật sự giống một cai ngục mà, không cho phép làm cái này, không cho phép làm cái kia. Cô đi đâu cũng đi theo, vừa bá đạo lại vừa thích nhìn đông nhìn tây. Vậy không phải là cai ngục thì là cái gì đây? Alo? Hả? Cai ngục nhận điện thoại rồi, giọng nói có chút nghiêm túc, hình như đang bận việc thì phải. Xin lỗi, anh đang bận sao? Em chỉ là muốn báo với anh một tiếng là buổi tối em có việc, sẽ tự về nhà, anh không cần tới đón em nữa. Lương Kỳ Gia nhanh chóng nói, hy vọng có thể thừa dịp anh bề bộn công việc không nghe rõ lời cô nói, như vậy vượt qua kiểm tra. Nhưng sao có thể chứ? Chờ anh một lát. Trạm Diệt Kỳ lập tức nói, tiếp theo liền nghe thấy anh nói với những người bên cạnh. Hội nghị tạm dừng, nghỉ ngơi một lát. Trời ạ, anh đang họp vậy mà vì một cú điện thoại của cô, dừng cả hội nghị, muốn người khác chờ anh. Xem ra người đàn ông này không chỉ có bá đạo với cô, mà đối với người khác cũng giống nhau, đúng là chỉ có một mà thôi. Buổi tối em có việc gì? Ăn cơm với ba em, cô thật thà nói. Hả? Nhạc phụ đại nhân? Lương Kỳ Gia ngẩn người, anh lấy cách xưng hô này ở đâu ra vậy? Ai là nhạc phụ đại nhân của anh chứ? Nhưng cô cũng không hiểu vì sao lại nở nụ cười. Ai là nhạc phụ đại nhân của anh hả? Chúng ta vẫn chưa kết hôn. Được rồi, nhạc phụ đại nhân tương lai. Trạm Diệt Kỳ nghiêm túc sửa lại. Anh sửa lại khiến cô không kìm được bật cười. Ghê tởm, nhất định là anh cố ý mà. Người đàn ông này đôi khi lại lấy bộ mặt lạnh tanh kia đến đùa cô cười. Thật là người đáng ghét. Bởi anh hại cô đôi khi bất chợt bật cười, làm cho Tiểu Tuệ luôn luôn nghi ngờ hỏi cô cười cái gì, mà cô lại không thể trả lời, đúng là đáng ghét. 6 giờ rưỡi, tại quán thịt nướng trên đường Đôn Hóa Bắc, em sẽ đi taxi, không ngồi xe buýt nữa, anh yên tâm. Cô thu hồi tiếng cười trả lời, chủ động hướng anh cam đoan. Không cho anh tới đón là muốn anh về nhà thay đồ sao? Hả? Cô ngẩn người. Muốn anh về nhà thay đồ sao? Anh hỏi lại. Lúc này cô kinh ngạc tới mức không nói nên lời bởi cô không nghĩ đem lo lắng của anh vào danh sách hẹn tối nay. Buổi hẹn tối nay chỉ có ba và cô, vốn dĩ không có anh. Nhưng tại sao cô lại có cảm giác muốn xin lỗi? Thật xin lỗi anh đây. Trạm Diệt Kỳ. Cô sẽ phải nói thế nào với anh đây? Cô không định cho anh đi cùng cô sao? Kỳ thật cô vừa nói cô sẽ tự về mà. Ý tứ rất rõ ràng. Buổi hẹn hôm nay không có anh. Sao anh lại không hiểu đây? Cô bây giờ nên nói thế nào? Không cho anh đi sao? Anh nói đùa thôi, tối nay anh có việc rồi, khi nào em ăn cơm xong thì gọi cho anh tới đón em. Trạm Diệt Kỳ đột nhiên nói, thật sao? Cô không kìm được nghi ngờ tính chân thật của cuộc hẹn. Cái gì mà thật sao? Anh đương nhiên sẽ tới đón em, nhớ gọi điện cho anh đấy. Giờ anh phải họp rồi, không nói chuyện với em nữa, bye. Bye. Cô chưa kịp thốt lên, đầu dây bên kia đã rơi vào im lặng. Anh ngắt điện thoại, đây là chuyện chưa từng xảy ra. Anh đau lòng, không hiểu vì sao cô lại cảm thấy như vậy. Tại sao lại như vậy? Là thế nào đây? Cô đột nhiên có cảm giác vô cùng hối hận. Thực ra cô có thể yêu cầu anh cùng đi, mặc dù có thể hù dọa ba một chút, nhưng cô mang thai con của anh. Cùng với việc sau chuyện đêm đó hai người phát sinh quan hệ thân mật, cô vẫn cùng anh ngủ chung phòng, mỗi đêm cùng anh đồng giường cộng trầm. Như vậy việc cô giới thiệu cho ba cũng là nên làm. Cô nghĩ đến hơn một tháng vừa qua, anh đã từng đề cập mấy lần, muốn cô dẫn anh về giới thiệu với người nhà cô. Nhưng cô vẫn kiên trì nói không cần. Thực ra cô cũng không muốn để người nhà biết về chuyện của anh. Có lẽ cô có thể nói rằng bởi vì hiểu rõ gì sẽ không có khả năng hoan nghênh anh, cho nên việc giới thiệu có thể không cần thiết. Nhưng còn ba thì sao? Ba nhất định sẽ hoan nghênh anh. Tại sao cô lại không nghĩ đến việc giới thiệu anh với ba? Là do vẫn còn nghi ngờ trái tim của anh sao? Là do vẫn còn nghi ngờ tình cảm của anh với cô sao? Còn sợ hãi sau khi sinh đứa trẻ ra rồi, anh lại chỉ cần con mà không cần cô sao? Hơn một tháng qua, việc anh chiều cố cô chẳng lẽ còn không thể xua đi nghi ngờ cùng lo lắng của cô sao? Rốt cuộc là vì sao cô không muốn giới thiệu anh cho ba biết? Rốt cuộc là vì sao? Cô giận mình, thậm chí vừa rồi cô cũng không hề nghĩ tới chuyện này. Nếu bây giờ cô gọi lại cho anh, hỏi anh có muốn đi cùng cô không, anh sẽ đồng ý chứ. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net